Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, cái nào còn dám chảy. Đáng giận, này nhân loại nắm giữ chúng ta nham thạch cự nhân nhược điểm. Làm sao có thể, tuy nhiên linh hồn chính là chúng ta nham thạch cự nhân nhược điểm. Nhưng là phổ thông tinh thần công kích muốn lay đụng đến bọn ta linh hồn. Đơn giản là không thể nào sự tình. Đúng nga, vì vượt qua cái nhược điểm này, chúng ta không biết làm bao nhiêu tu hành, chỉ có thể nói tên nhân loại này linh hồn cực kỳ cường đại, cho dù là nham thạch cự nhân linh hồn, cũng còn kém rất rất xa. Mau trốn, không thể cùng này nhân loại cùng chết, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Lập tức trở về qua trụ sở, đem chuyện này bẩm báo trưởng lão, nhìn thấy mấy chục cái nham thạch cự nhân đồng thời bị diệt sát. Linh hồn chi hỏa đều dập tắt, nơi xa còn sống sót nham thạch cự nhân từng tái đều là lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Chúng nó cũng cảm nhận được lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Nắm giữ tinh thần lực công kích bí thuật hạ bình, quả thực là chúng nó nhất tộc khắc tinh, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ hội chết oan chết uổng. Siêu, trong nháy mắt, chúng nó quyết định thật nhanh, nện bước bàn chân lớn, xoay người chạy, bởi vì những này nham thạch cự nhân thân thể quá cự đại. Cao đến 100 mét, một khi chạy, người bình thường căn liền đuổi không kịp, mấy hơi thở liền chạy hơn 10 dặm, trong chớp mắt, chúng nó liền biến mất trong mắt của mọi người. Không thể nào. Nham thạch cự nhân cứ như vậy bị hoảng sợ chạy. Bốn phía đến chả đang chạy trốn đám yêu quái. Nhìn thấy loại tình huống này, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Chúng nó đều không nghĩ tới truy sát đến chính mình trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào nham thạch cự nhân gặp được hạ bình về sau, lại là tan tác, dọa đến té cứt té đái. Trong lúc nhất thời, chúng nó đều còn tưởng rằng là phát sinh cái gì ảo giác. Các vị tốt, hạ bình tiến lên, đối ở đây yêu quái chào hỏi. Hiện tại những này vướng bận nham thạch cự nhân toàn bộ xéo đi. Tiếp xuống chúng ta cũng có thể hào hào nói chuyện. Đàm cái rắm, một đầu yêu quái chửi ầm lên. Nó cùng nhân loại là không có gì để nói. Gặp mặt không quyết đấu sinh tử liền xem như quan hệ tốt đẹp. Chỗ nào còn có thể đối thoại, đây không phải kéo sao? Lời nói đều không để nó nói xong. Hạ bình nắm vào trong hư không một cái, giữa không trung ngưng tụ ra một cái cương khí đại thủ. Như là Như Lai Phật bắt tôn hầu tử giống như, trong nháy mắt liền đem đầu này yêu quái bắt lại. Lúc này đầu này yêu quái giống như phá bao tải giống như bị hung hăng đập xuống đất. Cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, da thịt nổ tung, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị thương nặng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Con người của ta thính lực không thật là tốt, ngươi có thể lặp lại lần nữa thử một chút. Hạ bình cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình bên chân đầu này bị đánh đến gần chết yêu quái. Tựa hồ không mang theo bất luận cái gì sát khí. Ta... Đầu kia yêu quái đau đến căn liền nói không ra bất kỳ lời nói đến. Cảm thấy toàn thân thần kinh tựa hồ cũng bị con kiến cắn xé. Phảng phất lọt vào xưa nay chưa từng có cực hình. Nhìn thấy hạ bình này bình tĩnh ánh mắt, nhất thời liền đem nó hoảng sợ nước tiểu, như là bị tử thần để mắt tới. Trong lúc nhất thời nó cũng không dám lại nói ra cái gì kiên cường lời nói. Sợ bị hạ bình một bàn tay xử lý, ngươi muốn chạy trốn đến địa phương nào? Siêu một tiếng, hạ bình thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến một đầu muốn lén lén lút lút chạy trốn thỏ yêu trước mặt. Một tay liền đem nàng cầm lên đến, để cho nàng tại giữa không trung không ngừng giãy giụa. A, nhân loại đại ma vương, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Thỏ linh lung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, nhưng là hạ bình cương khí trong nháy mắt thẩm thấu thân thể nàng. lúc này liền tan rã trên người nàng yêu lực, để cho nàng can làm không ra bất kỳ khí lực. Nàng bi phẫn tới cực điểm, bị nhân loại dạng này xách tại giữa không trung, đối với thỏ tộc thành nữ tới nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục, thật là nhanh tốc độ. Bên cạnh Thanh Loan cũng là giật nảy cả mình, thỏ Linh Lung vừa rồi ngay tại bên cạnh mình, nhưng là các loại Hạ Bình lại tới đây thời điểm, nàng mới phát hiện Hạ Bình đến, nhưng là cái này lúc sau đã quá muộn, thỏ Linh Lung lập tức liền bị này nhân loại cầm lên. Thanh Loan tỉ tỉ, cứu ta, thỏ Linh Lung cầu cứu, nhân loại, buông nàng ra, Thanh Loan hét lớn một tiếng, một cái tố thủ đập đánh tới, như là bạch ngọc mỡ đông, nhìn dị thường mỹ lệ, lại là ẩn chứa khủng bố uy thế, toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị cái này một cái tay đánh nổ. Dù cho hiện tại tổn thất ngũ thành chiến đấu lực, nhưng là nương tựa theo thần thú huyết mạch, nàng lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu tầm thường yêu thú, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Đối mặt một trưởng này, Hạ Bình lại là không tránh không né, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bốn phía lập tức ngưng tụ ra một cái năng lượng thật lớn che đậy, như dòng nước lưu động. Đông, cái này kim cương nhất trưởng hung hăng đập tại Hạ Bình trên thân, bộc phát ra oanh minh chấn động âm thanh, như là thần trung mộ cổ, bốn phía không khí đều liên tiếp phát sinh nổ tung. Từng khúc nổ tung, cái gì, thế mà không có hiệu quả gì. Thanh Loan cũng là giật mình, chính mình cái này tuyệt thế nhất trưởng, liền xem như tông sư đỉnh phong yêu quái cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Một khi tiếp vào, không chết cũng bị thương, nhưng là hiện tại này nhân loại thế mà lông tóc không tổn hao gì. Không khỏi quá khoa trương, oanh ở cái này nháy mắt. Hạ Bình chỉ có xuất quyền, nắm tay phải oanh ra, nện ở Thanh Loan bằng phẳng trên phần bụng. Lúc này, Thanh Loan liền không chịu nổi cái này cổ phái nhiên cự lực. Lập tức liền ngã trên mặt đất, toàn thân suy yếu bất lực. Trước đó bị nham thạch cự nhân trọng thương, lần này lại bị Hạ Bình đánh nhất quyền. Trên thân đã không có bất luận khí lực gì, tại chỗ đã hôn mê. Thanh Loan tỉ tỉ, thỏ Linh Lung kinh hô một tiếng, nàng phẫn nộ nhìn lấy Hạ Bình, đáng giận nhân loại, lại dám thương tổn Thanh Loan tỉ tỉ, ta và ngươi không xong. Nàng không ngừng giãy giụa, ý đồ cho Hạ Bình tạo thành cự đại phiền toái, đừng ầm vĩ, lại nhao nhao, liền ăn các ngươi, đồ nướng loại kia. Hạ Bình trừng thỏ Linh Lung liếc một chút, nhất thời cái nhìn này liền dọa đến thỏ Linh Lung không dám nói nữa. Sợ này nhân loại đại ma vương đem chính mình cùng Thanh Loan tỉ tỉ ăn. Chung quanh yêu quái đều là 10 phần tức giận. Này nhân loại không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đường đường yêu tộc thành nữ thế mà bị đối xử như thế. Quá lẽ nào lại như vậy? Chúng nó hận không thể xông đi lên. Cùng này nhân loại ăn thua đủ. Nhưng là ước lượng đo một cái lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Chúng nó cũng không dám vọng động. Chạy mau, giờ phút này, một đầu tông sư ưng yêu vỗ cánh bay cao. Nó dựa theo siêu âm tốc phi cơ đồng dạng tốc độ, hướng phía bầu trời chạy trốn. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo bạch sắc dấu vết. Nó ý đồ thoát đi Hạ Bình tà ác thống trị. Không thể rơi vào cái này tà ác nhân loại trong tay. Muốn chạy, Hạ Bình mặt không biểu tình. Trong nháy mắt liền lấy ra một thanh bảo cung xạ nguyệt cung. Hắn dương cung cài tên, cương khí ngưng tụ thành mũi tên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắn đi ra. Xé rách không khí, gào thét rung động, khóa chặt đầu này ưng yêu trên thân khí thế. Đông. Một giây sau, đầu này ưng yêu cánh trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Thân hình khổng lồ bay ra ngoài, mấy giây về sau, liền bị đinh ở phía xa một tòa cự đại trên vách núi đá. Máu tươi tích táp từ miệng vết thương chảy xuôi xuống tới. Dù cho nó muốn giãy giụa, cũng vô pháp từ nơi này mũi tên thoát đi xuống tới. Một tiễn này, vẻn vẹn cảnh cáo, nếu như còn có ai muốn chạy trốn, có loại này đảm lượng, tiếp theo tiễn ta liền bắn thủng nó đầu. Hạ Bình mặt không biểu tình, sát khí đằng đằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,